không thể nào lại phá cái này của ta nữa đâu đấy. Tới hoang thành ta còn phải che mặt. Mấy nữ tử lấy ra mỹ tử bày tiệc đàn hát cho Chung đại ma vương nghe. Đã gần tới hạn 10 ngày, hoang thành ở trước mặt, Chung Nhạc đứng dậy, định xuống khỏi chiếc khăn tay để khỏi mất khí khái nam tử. Thiên ma phi vội ngăn hắn lại, cười. Ngươi đừng có động đậy, khí khái nam tử cũng có thể dùng hoa đẹp để điểm tô, mấy người bọn ta sẽ khiến ngươi đầy uy phong. Nàng dựa vào lòng hắn hơi lệch về bên trái, cười. Thánh nữ phi, ta nhường bên phải cho ngươi. Cát Tường, ngươi dựa vào đùi lão gia. Thánh nữ phi đỏ mặt, nhưng vẫn dựa vào lòng Chung Nhạc theo lời thiên ma phi. Cát Tường phi khẽ cười, dựa vào đùi Chung Nhạc. Đùi bên kia thì có một vị quý nữ khác nằm lên. Các quý nữ khác người thì rót rượu dâng chén lên bên miệng Chung đại ma vương. Lại có quý nữ lột nho đưa tới miệng hắn, các quý nữ phía trước thì ca múa, còn có quý nữ tấu tỳ bà. Chung Nhạc mặt hơi đỏ, rồi phục hồi bình thường, đại mã kim đao, hai bên đều có mỹ nhân, chiếc khăn tay như đám mây hoa từ từ vào hoang thành. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 432, Oai Phong lẫm liệt, 2. Trong hoang thành lúc này đã tập trung đông đảo cường giả, những luồng khí tức cường giả chấn động bầu trời, trên các đám ma vân là thần ma múa loạn, rồng bay phượng múa, là dị tượng của cường giả. Tòa thành này phồn hoa hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có khí tức của cự phách thỉnh thoảng lại tỏa ra khiến người khác sợ hãi. Hôm nay là ngày Ma La công tử và Ma Thánh quyết chiến, là đại sự chấn kinh ma tộc Bát Hoang. Ma Thánh đương nhiên không cần nói, là Thánh Chung của Bát Bộ Thánh tộc. Ma La công tử cũng không tầm thường, đại chiến với Ma Thánh trong Tam Trùng Tế, phá giải Tam Trùng Tế của Ma Thánh khiến hắn chịu thiệt hại lớn. Cả hai đều là tuần kiệt trẻ tuổi giỏi giang. Còn có tin đồn rằng Ma La công tử này là ngoại tộc, không phải ma tộc. Chỗ dựa sau lưng hắn ba tuần cũng là hư cấu chứ không phải hắn. Ma La công tử trêu đùa với trên dưới ma tộc và Ma Thánh trong lòng bàn tay lừa tình cảm của thiếu nữ ma tộc, lừa mất trấn tộc huyền công của Atula Thánh tộc. Thậm chí câu kết với kẻ điên phong hiếu trung của nhân tộc, sát hại cường giả Bát Bộ Thánh tộc, tội không thể tha. Ma Thánh cũng là đại tội nhân của ma tộc, lúc này hai tội nhân đại chiến, dù là ai thắng ai bại thì chắc chắn cũng không thể sống mà rời khỏi hoang thành. Ma La công tử tới rồi. Đột nhiên có cường giả kinh hô. Tên này thật oai phong. Chung Nhạc tới lập tức thu hút mọi ánh nhìn, gần như tất cả ma tộc đều tập trung vào hắn. Lên núi đao xuống biển lửa. Mặt không đổi sắc, trái phải đều có mỹ nữ ôm ấp. Hảo nam tử. Tên này kiểu đại ma vương, nếu thật sự là ma tộc chúng ta, thì chỉ e lại sắp có một thánh tộc quật khởi rồi. Chung đại ma vương oai phong lẫm liệt, bay vào trong thành, đáp xuống hoang đài cao nhất trong hoang thành, cười ha hả nói. Ma La ta đây, ma thánh ngươi ở đâu? Tiếng của hắn vang như sấm rền cuồn cuộn trong hư không, từ phía đông thành tới tận phía tây thành khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trong hoang thành, có không ít luyện khí sĩ tu vi thấp một chút bị âm thanh chấn động mà ngất đi, có tới mấy nghìn người gục ngã. Tiếng nói ra oai trước. Có luyện khí sĩ ma tộc phẫn nộ. Tên Ma La công tử này quá bá đạo. Lát nữa bị ma thánh đánh chết chắc chắn vẻ mặt sẽ rất khó coi. Hoang đài là một tòa lôi đài trong hoang thành, chiếm diện tích rất lớn, vốn chính là nơi cho luyện khí sĩ quyết đấu. Nhưng hoang đài đối với luyện khí sĩ như Chung Nhạc thì quá nhỏ. Vì thế chiến trường của hắn với ma thánh không phải ở đây. Trên hoang đài đã có tới mấy trăm cường giả, chỉ riêng cự phách cũng 7-8 vị. Cường giả pháp thiên cảnh cũng dăm chục người, khí phái rất lớn. Nhưng thấy Chung Nhạc tới những cường giả này sắc mặt đều lạnh đi, sát khí đằng đằng. Chung Nhạc mỉm cười, không để tâm, coi sát khí của những cự đầu, cự phách này như không khí. Hỗn xược. Đột nhiên một vị cường giả pháp thiên cảnh hừ lạnh. Ma La. Bất luận ngươi có phải ma tộc hay không, hôm nay gặp các vị tiền bối ở đây ngươi con không mong cút lại đây thi lễ. Chung Nhạc khẽ nhướng mày. Tiền bối. Ta và ma thánh xưng huynh gọi đệ, ma thánh là thánh của Bát Bộ thánh tộc các ngươi, so với người khác ngươi xếp thứ mấy. Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó đại nộ, cự đầu của Diêm La thánh tộc ở bên cạnh cho mày, áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói. Ma La, chỉ việc ngươi cùng phong hiếu trung ám toán bát thánh tộc bọn ta. Ta có thể giết ngay ngươi rồi. Trong hoang thành ma tộc ta, tốt nhất ngươi nên an phận một chút, ngoan ngoãn cút lại đây hành lễ, đừng ép ta phải động thủ. Chung Nhạc liếc nhìn hắn. Muốn giết ta đông người lắm, ngươi xếp thứ mấy? Ngươi! Vị cự đầu đó phẫn nộ, đột nhiên một cự đầu pháp thiên cảnh đứng dậy, cười. Được rồi, không cần phải nói nhiều với hắn, dù sao hắn cũng là kẻ chắc chắn sẽ chết, việc gì phải so đo với hắn. Ngươi thì là thứ mấy? Chung Nhạc liếc nhìn, hỏi. Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó mặt đỏ phừng phừng, tung một chưởng, Chung Nhạc lật tay đón, rẹt rẹt mấy tiếng, hoang đài bị chưởng lực của hai người tách đôi cách nhau tới hơn chục trượng. Vị cự phách kia mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi dao động, ngẩng lên nhìn Chung Nhạc thấy Chung Nhạc vẫn đại mã kim đao ngồi đó, không hề động đậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một vị cự phách bên cạnh khẽ hắng giọng, pháp lực tung ra, hai nửa hoang đài huỳnh huỳnh liền lại. Ha ha ha, Ma La công tử, dù ngươi có phải ma tộc hay không thì cũng là một hán tử đáng để kết giao. Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại, Tu La sải bước lên hoang dài, tay cầm một hũ rượu, cười. Ma La công tử, ta tới tiễn ngươi. Chung Nhạc đứng dậy, cười. Tu La công tử khách khí rồi. Giờ ta không có chỗ đứng ở ma tộc Bát Hoang, ngươi tới tiễn ta lẽ nào không sợ đắc tội với các vị cường giả đây? Tu La không bận tâm, nói. Đều là loại vô năng, không nhận ra anh hùng, ta có gì phải sợ. Nếu không được uống với ngươi khi ngươi còn sống mới là điều đáng tiếc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 433, Ma tộc Bát Tổ, 1. Tu La vừa dứt lời, toàn bộ cường giả ma tộc sắc mặt đều trở nên khó coi, tất cả đều vô cùng bất mãn với hắn. Tiểu tử thối không có trứng mà dám tự xưng anh hùng trước mặt bọn ta. Một vị trưởng lão Tu La tộc tức quá bật cười, chỉ hận không thể bắt hắn xử. Anh hùng đều là người sống lâu hơn, những kẻ chết sớm có ai là anh hùng? Tu La quay lại nhìn hắn nghiêm túc nói. Sống được đủ lâu còn có đồ khốn kiếp. Vị trưởng lão Tu La tộc đại nộ, định xông tới nhưng Chung Nhạc ho hắn, khẽ nói. Tu La tộc dám đánh cả lão tổ tông nhà mình sao? Lão tổ tông? Vị trưởng lão Tu La tộc kia khựng lại. Xung quanh hoang đài ồn ào, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc, thậm chí cả cự phách cũng nhìn Tu La đầy khó tin. Tu La bất lực nói. Ngươi hà tất phải tung tin ta chuyển thế ra vậy? Chung Nhạc nhàn nhã nói. Ma thánh hồi sinh, ngươi vì Tu La tộc cũng không thể không hồi sinh. Sau khi hồi sinh còn bị tử tôn của mình trách mắng. Tu La công tử, ta thay ngươi không đáng. Các vị, Tu La chính là lão tổ tông của Tu La thánh tộc. Từng đại chiến với ma thánh ở thiên ma bí cảnh, toàn thân rút lui, ta trước nay đều rất khâm phục. Linh của lão tổ tông ta còn ở thánh địa, không thể nào chuyển thế. Vị trưởng lão Tu La tộc kia gân cổ nói. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không dám tới gây hấn với Tu La, trong lòng không khỏi kêu khổ. Ma thánh chuyển thế, để đối phó ma thánh, chưa biết chừng linh của lão tổ nhà ta cũng chuyển thế thật. Nếu hắn thật là linh của lão tổ tông chuyển thế thì toi rồi. Trong tộc có không ít kẻ đánh mắng tên tiểu tử này, cho rằng hắn ngang ngược hỗn hào với trưởng bối. Chung Nhạc và Tu La không bận tâm tới hắn nữa, hai người tiếp tục uống rượu. Chung Nhạc đột nhiên cười. Hai ta uống rượu trước trận ác chiến thế này vẫn có chút cô đơn. Ma tộc Bát Hoang, lẽ nào chỉ có hai ta là anh hùng? Còn vị nào dám lên đây cùng đối ẩm với bọn ta? Hoang đài tĩnh lặng, uống rượu với Tu La và Chung Nhạc. Rất nhiều cường giả cũng rất muốn nhưng không dám. Nếu Tu La thật là lão tổ tông của Tu La thánh tộc thì có lẽ ở đây không ai có tư cách uống cùng hắn. Còn Ma La công tử ác danh vang xa, uống cùng hắn sẽ thành đồng đảng, có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, ai dám chứ? Tu La thất vọng. Ma tộc Bát Hoang ta thật sự không có hào kiệt sao? Ta nguyện uống cùng hai vị. Một giọng nói trong trẻo vang lên, một thiếu nữ mặc áo hồng bước lên hoang đài. Tới trước mặt Chung Nhạc và Tu La, thi lễ nói. Các tường thiên nữ xin chào hai vị đạo hữu. Chung Nhạc nghiêm nghị, Tu La sắc mặt hơi thay đổi, hai người vội đứng dậy. Mời các tường thiên nữ ngồi. Trên hoang đài, các tiền bối các tường thánh tộc mặt đều biến sắc, bụng lầm rầm. Các tường thiên nữ. Đây là tôn hiệu của lão tổ tông các tường thánh tộc ta, thiếu nữ này không phải là lão tổ tông các tường thánh tộc hồi sinh đấy chứ. Các tường thiên nữ còn chưa ngồi thì lại có tiếng cười vọng tới. Tu La, các tường, lẽ nào ta lại để các ngươi vui vẻ riêng với nhau? Nếu ta không ra, ngoại tộc còn tưởng ma tộc ta không có hào kiệt. Một đại hán da đỏ, râu đỏ, tóc đỏ như lửa bước lên hoang đài, vẻ ngoài như ác quỷ nhưng rất hào sảng, cúi người,

Tới lúc Ngao Phượng Lâu thu kiếm về, trước sau cũng chỉ một hai nhịp thở khiến các cự đầu cực phách của ma tộc không kịp phản ứng. Ma thánh chi linh cao tới nghìn trượng đang vỡ vụn. Ma thánh cứ vậy bị giết, cục diện này thật sự Chung Nhạc cũng không thể ngờ tới. Bàn Long kiếm là thánh khí cùng cấp bậc với thần dực đao, một chiếc lông vũ của thần dực đao chính là bằng vũ kim kiếm của Chung Nhạc, đã có thần uy lớn như vậy, huống hồ là bàn Long kiếm hoàn chỉnh của Ngao Phượng Lâu. Ngao Phượng Lâu hiện giờ đã là cự phách, cầm bàn Long kiếm giết ma thánh, dục thân ma thánh bị Chung Nhạc tiêu diệt, không có nhục thân bảo vệ, cộng với linh của hắn không được tế tự đủ, không thể thức tỉnh hoàn toàn, đương nhiên sẽ bị một kiếm tiêu diệt. Ngũ lão và năm món thần binh của Long tộc đều bị ma thánh tế mất. Long tộc thân là chủng tộc lớn cũng giống như ma tộc, cường giả đời nào cũng có, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Chung Nhạc ánh mắt lay động, nghĩ bụng. Long tộc rõ ràng đã có âm mưu từ trước, chính là để giết ma thánh, báo thù cho Ngũ lão, nhưng Ngao Phượng Lâu vẫn là lợi dụng ta một chút. Nếu là lúc bình thường, Ngao Phượng Lâu cho dù có bàn Long kiếm thì cũng không dễ gì giết được ma thánh. Chính vì tấm ma thần huyết phù cuối cùng của ma thánh bị Chung Nhạc tiêu hao hết. Hơn nữa Chung Nhạc cũng tiêu diệt nhục thân của ma thánh, chỉ còn lại linh hồn nên Ngao Phượng Lâu mới có cơ hội. Ngao Phượng Lâu nắm bắt cơ hội rất chuẩn xác, đúng vào lúc ma thánh chi linh chuẩn bị nhưng lại không thức tỉnh được, một kiếm tiêu diệt hắn. Hơn nữa thân ở dãy sơn mạch trên đại lục ma tộc và Đông Hải, có thể tiến có thể lui, giết ma thánh lập tức rút lui, khiến cường giả ma tộc không thể làm gì hắn. Chắc trong Đông Hải còn có cường giả Long tộc tiếp ứng cho hắn để không bị rơi vào vòng vây của ma tộc, mất thánh khí của Long tộc. Ma thần binh của ma thánh. Đột nhiên có người hét lên, hắn vừa dứt lời thì Chung Nhạc nhanh chóng di chuyển, đưa tay nhặt Phỉ Thúy Diệp, ma thần binh của ma thánh lên, tức vào nguyên thần bí cảnh sau đó nhanh chóng lùi về sau, bay lên cao, khi vượt qua hố các thân hình hắn đột nhiên uốn lượn, chui vào nguyên thần bí cảnh sụp đổ của ma thánh. Vô số cường giả ma tộc quát lên phẫn nộ lao tới. Ngay cả cự phách của Bát Bộ Thánh tộc cũng không kìm được mà lao thẳng tới nguyên thần bí cảnh của ma thánh. Mấy người tu la Di ma cũng từ hoang thành chạy tới nguyên thần bí cảnh của ma thánh. Nguyên thần bí cảnh ma thần rất rộng lớn, đặc biệt là nguyên thần bí cảnh của cường giả như ma thánh thì càng mênh mông. Mỗi tòa nguyên thần bí cảnh, cho dù là cái nhỏ nhất thì cũng hơn nghìn dặm. Một vị ma thần, trước khi chết thu thập được rất nhiều, bất luận là ma linh dịch hay các loại tài liệu để luyện khí đều là bảo vật thần cấp. Huống hồ trước khi chết ma thánh luyện ngũ hành chi khí, vạn tượng chi lực, sinh mệnh lực và sinh cơ dồi dào. Cùng với thọ nguyên thần diệu khó đoán, đều xuất hiện trong các tòa bí cảnh. Ngoài ra còn có đồ đằng văn cấp ma thần, nếu luyện vào hồn binh được thì hồn binh sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Hoàn toàn có thể nói rằng, ngũ đại nguyên thần bí cảnh của ma thánh chính là năm tòa bảo khố dồi dào nhất thế gian hiện nay. Chung Nhạc chui vào ngũ hành bí cảnh của ma thánh, nhìn thì thấy kim tinh chi khí biến thành thần quang chói lòa bao quanh các ngọn núi tráng lệ, kim quang vạn đạo, còn những ngọn núi kia là thổ tinh chi khí, mênh mang nặng nề. Mộc tinh chi khí biến thành những ngọn cây cao tới nghìn trượng, tán cây bao trùm phạm vi rộng tới vài chục dặm. Thủy tinh chi khí tụ lại thành biển mênh mông. Hỏa tinh chi khí thì biến thành biển lửa. Đây là ngũ hành chi khí quý nhất trong ngũ hành bí cảnh, được tôi luyện vô cùng thuần khiết. Ngoài ra còn có vô vàn nguyên liệu quý hiếm, có lẽ thần kim các màu mà ma thánh thu thập được ở thiên ma bí cảnh. Chung Nhạc di chuyển nhanh như chớp trong ngũ hành bí cảnh, quanh người là các đạo đồ đằng văn bay lượn. In lên trên bầu trời, dưới mặt đất của ngũ hành bí cảnh. Thu cho ta. Chung Nhạc dốc toàn lực sử dụng pháp lực khởi động đồ đằng văn của mình, cùng lúc đó lướt đi như chớp, đi qua ngũ hành, vào trong vạn tượng bí cảnh. Đồ đằng văn mà hắn phủ khắp ngũ hành bí cảnh lập tức sáng lên, kéo trời đất của tòa bí cảnh này bắt đầu thu nhỏ, ngưng luyện ngũ hành bí cảnh của ma thánh, khiến tòa bí cảnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Nếu vào trong ngũ hành bí cảnh chắc chắn có thể thấy đồ đằng phủ khắp trời đất. Vừa hay là hai tấm thần ma thái cực đồ khổng lồ. Âm dương chuyển động, vận chuyển theo hai hướng khác nhau, luyện hóa trời đất này. Bên ngoài bí cảnh, các vị luyện khí sĩ đang lao vào, vừa hay muốn vượt qua ngũ hành bí cảnh, đột nhiên ngũ hành bí cảnh rộng lớn thu nhỏ lại, bị Chung Nhạc từ bên trong luyện thành vòng sáng chỉ to bằng cái cối xay. Trong số các luyện khí sĩ lao tới cũng không thiếu cường giả pháp thiên cảnh. Mọi người lập tức khởi động thiên địa pháp tướng. Thò ra những chiến ma thủ to mấy chục mẫu tóm về phía quần sáng. Quần sáng đó lại bị một luồng lực kéo vào vạn tượng bí cảnh, tất cả vội đuổi theo vào vạn tượng bí cảnh, chỉ thấy quần sáng đó nhanh chóng xoay chuyển, lao lên không trung. Vô số ma thủ thò tới, nhưng quần sáng đã bay ra phía sau Chung Nhạc, chui vào nguyên thần bí cảnh của hắn, biến mất dạng. Nhân tộc, để lại bí cảnh của ma thánh. Các vị cường giả pháp thiên cảnh đại nộ, ma thủ thi nhau tấn công Chung Nhạc. Chung Nhạc cười lớn, rút ra từ nguyên thần bí cảnh bằng vũ kim kiếm, quét một đường vòng cung, nhúng người nhảy lên, nhảy ra khỏi vạn tượng bí cảnh, chui vào thần tài bí cảnh. Các vị cự đầu hét lớn phẫn nộ, trên không trung rơi xuống vô vàng cái ma thủ khổng lồ. Bàn tay của các vị cự đầu đó cùng bị chém rơi. Vạn tượng bí cảnh là bí cảnh lớn nhất của ma thánh, gấp mấy lần ngũ hành bí cảnh. Trong tòa bí cảnh này đâu đâu cũng thấy các đạo đồ đằng văn rải khắp trời đất, giống như từ trên trời xuyên vào tận sâu lòng đất. Nếu luyện hóa được những đồ đằng văn này, có được đồ đằng văn ma thánh đã ngưng luyện thì cũng là bảo vật rất lớn. Nhưng muốn luyện hóa chúng cần rất nhiều thời gian. Dùng đồ đằng văn của bản thân bao phủ lấy tòa vạn tượng bí cảnh này, luyện hóa nó còn mất thời gian hơn, vì thế Chung Nhạc lập tức rút lui. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 440, hết đường lui, 2. Nhưng hắn cũng thầm thấy đáng tiếc. Trong vạn tượng bí cảnh, ma thánh cất giữ ma linh dịch mênh mông như biển lớn, vô cùng thuần tịnh. Đông đảo cường giả ma tộc lao vào thần tài bí cảnh, còn chưa kịp tấn công Chung Nhạc thì đột nhiên không gian thần tài bí cảnh chấn động không ngừng, trời đất biến dạng, một vị cự phách ở bên ngoài chen vào vạn tượng bí cảnh, khí diện ngập trời chấn động cả bí cảnh. Chung Nhạc đang lấy đi dòng thọ nguyên của ma thánh, thấy thế liền keo nguy rồi, lập tức bỏ lại, tế kiếm chém thần tài bí cảnh, định phá vỡ bí cảnh để thoát thân. Nhân tộc Chung Sơn Thị, nếu ngươi giết ma thánh xong bỏ đi thì chưa biết chừng còn có cơ hội sống. Nhưng ngươi lòng tham vô đáy, còn định càn quét bảo vật của ma thánh. Vị cự phách ma tộc đó mỉm cười, giơ tay thò về phía Chung Nhạc, nói. Lần này ngươi tự đưa mình vào chỗ chết, không trách ai được. Thật ra bảo tàng ma thánh gì đó còn không giá trị bằng ngươi. Chung Nhạc một kiếm chém vỡ thần tài bí cảnh, chui ra ngoài, thấy bàn tay khổng lồ kia vẫn chui qua khe hở lao về phía hắn. Chém. Chung Nhạc đeo kiếm, quay người, một đạo kiếm quang chém xuống. Bàn tay của cự phách kia bắt bằng vũ kim kiếm bằng hai ngón tay, mặc cho kiếm khí có dữ dội thế nào cũng không thể gây tổn thương gì tới hắn. Ba ngón tay còn lại của hắn búng lần lượt. Ngón đầu tiên búng lên bằng vũ kim kiếm, Chung Nhạc tứ chi chấn động, hự một tiếng, bằng vũ kim kiếm bật khỏi tay. Ngón tay thứ hai của vị cự phách kia búng vào không trung, không khí phát ra tiếng chói tai, ngực Chung Nhạc gần như bị đánh lõm xuống. Ngón tay thứ ba của cự phách búng ra, ngón tay càng ngày càng dài, giống như cây thương dài nhằm Chung Nhạc đâm tới. Chung Nhạc dùng hai tay đập mạnh bay lên xuống như bươm bướm, ngực phồng lên, sự cường đại của bất tử chi thân lập tức được thể hiện. Ngón tay kia cũng vô cùng linh hoạt, lên xuống như rắn, bám sát theo Chung Nhạc khiến hắn phải liên tục lùi sau, không thể lại gần bằng vũ kim kiếm. Đột nhiên sau lưng Chung Nhạc mọc đôi cánh kim ô, vỗ mạnh cánh bay lên. Vị cự phách kia ra khỏi thần tài bí cảnh, định thu lấy bằng vũ kim kiếm thì đột nhiên Chung Nhạc lấy ra một cây đèn đồng tàn tạ, bằng vũ kim kiếm lập tức bay vào cây đèn. Bên trong cây đèn đồng là thần dược đao, cùng với bằng vũ kim kiếm là nhất thể. Giờ Chung Nhạc lấy đèn đồng ra, bằng vũ kim kiếm đương nhiên phải trở về bản thể. Cự phách đại kinh, vội tóm lấy bằng vũ kim kiếm, thanh kiếm kéo theo cả hắn cùng rơi về phía đèn đồng. Cổ quái! Cự phách ma tộc sắc mặt kịch biến, vội buông bằng vũ kim kiếm ra. Chung Nhạc nghiến chặt răng, đưa tay bắt lấy bằng vũ kim kiếm, đột nhiên một luồng hắc khí từ trên kiếm rơi xuống tay khiến bàn tay hắn bị tan rửa lộ xương trắng. Cự phách kia đã để một tia ma khí lên kiếm, Chung Nhạc thu kiếm về liền bị ma khí xâm nhập phá hoại tu vi và nhục thân. Thần ma dịch. Chung Nhạc quát, thân hiện thái cực đồ, thần ma nghịch chuyển, luyện hóa ma khí, đôi cánh kim ô vỗ mạnh, biến thành dài ánh sáng bay lên không. Hắn vừa bay lên thì lão ẩu của các tường tộc đột nhiên cười hề hề, xé ống tay áo bên kia của mình ném lên. Ống tay áo đen ngòm xoay chuyển, cùng phong nổi lên cuốn lấy Chung Nhạc hút vào trong ống tay áo. Chung Nhạc thấy không thoát được khỏi lực hút của ống tay áo kia, vội vỗ mạnh cánh tăng tốc lao về phía đó hồng xuyên qua nó. Ngươi thoát được không? Lão ẩu các tường tộc nhếch môi cười, phía sau ống tay áo bỗng thắt lại, Chung Nhạc định lao thẳng tới nhưng đột nhiên thấy phía trước đã bị chặn lại. Ma khí và đồ đằng văn khủng bố trong ống tay áo kia trào dâng, cuốn lấy người Chung Nhạc luyện hóa, cùng lúc đó lão ẩu bay tới định bắt lấy chiếc ống tay áo. Chung Nhạc tế bằng vũ kim kiếm chém xuống ống tay áo định chém đứt nó. Nhưng không ngờ kiếm quang chém xuống thì cái ống tay nứt một khe rồi lại liền lại. Hắn chém liền trăm nhát, ống tay áo tuy bị nứt nhiều nhưng rồi lại khép lại, không cho hắn bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Lão ẩu kia đã luyện hồn binh tới trình độ hữu hình vô chất, có thể tách rời, tụ lại tùy ý, cho dù là bằng vũ kim kiếm cũng không thể phá vỡ được. Lão ẩu bay tới gần, đưa tay bắt lấy ống tay áo, đột nhiên nghe tiếng vọng ra. To to to to to. Chung Nhạc cầm kiếm hét lớn, bằng vũ kim kiếm càng ngày càng lớn, nhanh chóng biến thành khổng lồ khiến ống tay áo dựng đứng lên. Lão ẩu sắc mặt hơi biến đổi, vội hét lớn. Dài dài dài dài dài. Ống tay áo cũng biến to lên. Trong nháy mắt bằng vũ kim kiếm dài tới 3.000 trượng, giống như con thuyền lớn. Chung Nhạc thì ẩn mình trong bằng vũ kim kiếm, nhỏ không thể thấy được khiến lão ẩu không biết hắn trốn chỗ nào. Ống tay áo dài tới 800 trượng thì không thể tiếp tục dài ra nữa, phục một tiếng rách tan,